Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thuận rồi sao? Tử Cần hỏi. Tử Mãnh cũng rất vui vẻ. Em đã nói rồi, làm sao có thể để người thần kinh vậy tùy tiện làm hỏng tình cảm giữa anh cả với chị dâu. Trên bàn ăn tiếng cười không ngừng, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, bởi vì chờ ngày mai đón bà nội về nhà, cho nên mọi người đều ở lại nhà chính, dự định ngày mai ra sân bay đón bà nội. Tống Tử Ngân và Khương Hiểu Nguyên ngồi trong đỉnh ngắm sao, mọi người nhanh chóng tránh đi, không ai muốn trở thành kỳ đà cản mũi, phá hỏng không khí lãng mạn dưới trăng này. Con trai, ba mẹ đi ngủ trước, đừng chỉ biết ngắm sao, đừng quên làm chuyện quan trọng đó. Mẹ chồng ám chỉ rất rõ ràng, khuôn mặt Khương Hiểu Nguyệt toàn bộ ửng hồng. Trong vườn chỉ còn hai người họ ngồi ngắm sao, cô đột nhiên có chút khẩn trương. Hỏi em một vấn đề. Cô sửng sốt, lúc này không phải nên nói lời ngọt tiếng ngọt sao? Giả thiết tàu điện ngầm từ trạm xe Đài Bắc chạy đến trạm đạm thủy là 40 phút, một con sói ăn một con dê thì chỉ mất 5 phút. Hiện tại lên đường từ trạm xe Đài Bắc, trên đoàn tàu điện ngầm có một con sói và 10 con dê. Xin hỏi, theo số liệu kể trên, khi đoàn tàu điện ngầm đến trạm đạm thủy thì còn lại mấy con dê? Khương Hiểu Nguyên nhíu mày. Anh đang đùa với em sao? Đây cũng không phải là bài toán khó. Cô thở phì phì trừng hắn. Đây vốn không phải là một bài toán. Vậy thì sao? Trên xe không được ăn, anh không biết sao? Tống Tử Ngôn cười to. Cô ngẩn người, chưa bao giờ thấy hắn cười vui vẻ như vậy, cũng không tự giác cười theo. Rất vui phải không? Hắn đem cô ôm vào trong ngực, môi nóng rực che lại môi cô. Thì ra, đó là cách hắn nói lời ngon ngọt. Hắn bèn hỏi bên môi cô. Tối qua có nhớ anh không? Cô gật đầu, thản nhiên thừa nhận mình nhớ hắn. Hắn đứng lên, dắt tay cô rời khỏi vườn hoa, xuyên qua đại sảnh, phòng của hắn ở lầu 2. Một phòng tràn ngập bóng tối, ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Trong bóng tối, hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào mặt, hắn cúi đầu hôn cô, lưỡi quen thuộc truy đuổi lẫn nhau. Anh muốn em, hắn nói. Hắn hôn cô, Khương Hiểu Nguyệt không thể nào có hề kháng cự lại dục vọng của mình, mãnh liệt đáp lại. Hai người vội vã thoát quần áo của đối phương, song song ngã vào trên giường lớn. Lần đầu tiên chúng ta làm ở đây. Tin anh, tuyệt đối giống với ở nhà. Khương Hiểu Nguyên tin tưởng hắn. Hắn hôn cô cảm giác được nụ hôn của hắn, một đường từ cổ đi xuống, quanh co lưu lại dấu vết ướt át. Cô ngửa đầu cầm cánh tay hắn, khuôn mặt đỏ bừng, âm thanh khàn khàn. Nhưng mà ở đây không có đồ bảo hộ, hôm nay vừa đúng thời kỳ nguy hiểm. Không sao. Hắn cúi đầu hôn mút đôi môi cô, bàn tay thô ráp tự do vuốt ve cô. Cô không kiềm chế được dãy giụa, thân lưng mảnh khảnh đụng chạm hắn. Em muốn, cô gợi cảm thở gấp. Hắn nhìn cô hấp dẫn đong đưa, trong mắt đen trước giờ luôn lạnh lùng khẽ rung động chân thành ấm áp. Hắn cong người thẳng lưng, đem chính mình đưa vào cơ thể cô. Ông xã... Cô thỏa mãn than thở, chưa lần nào nội tâm cô khao khát như thế. Cô muốn người đàn ông này, người đàn ông chỉ thuộc về cô. Hắn lạnh lùng, còn để cho người yêu cũ chọc cô tức giận. Nhưng cô yêu hắn, thói quen có hắn trong cuộc sống, trong lòng cũng có hắn. Hắn là chồng cô, là người đàn ông của cô. Cô ôm lấy hắn, động tác phối hợp với hắn, chủ động hôn hắn. Hai người môi lưỡi quấn quýt, mang cho nhau cảm giác vui thích. Cô ngửa đầu, bất lực rên rỉ. Yêu anh không? Lung cao chiều, hắn cố ý muốn đáp án từ cô. Cô nắm lấy cánh tay hắn, thân thể căng cứng, nói lên lời tỏ tình chân thành. Em yêu anh, em yêu anh. Hắn cười hài lòng, đem hai người đến cực hạn khoái hoạt. Kết hôn gần 5 tháng, đây là thời điểm cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Mặc dù ở nhà ông xã đôi khi vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt nhìn cô một chút cũng không lạnh. Quả thật là đầy lửa nhiệt tình. Cười cái gì? Cô tưởng hắn vừa ăn sáng vừa xem báo, không chú ý lén lén đắc ý. Không có gì, nghĩ đến chuyện vui vẻ thì cười. Cho dù thế nào, cô cũng sẽ không thừa nhận, vì nghĩ đến hắn nên mới cười. Nghĩ đến anh liền cười sao? Chẳng qua là người đàn ông này rất khôn khéo, vừa nhìn liền biết suy nghĩ của cô. Cô khịt khịt mũi coi thường. Ai nghĩ tới anh? Thật là tự kỷ. Cô thét chói tai. Xét đánh không kịp bưng tay, bị hắn ôm vào ngực, ôm ngồi trên đùi hắn, cô trợn tròn mắt nhìn hắn. Muốn anh sao? Hắn không thích cảm giác bị người khác từ chối. Cô hất cằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net